Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1691, kẻ may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão Long Đường ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh mở miệng, trong tay kẻ này có một thanh thần khí, có thể giết cả cao thủ cảnh giới hợp nhất. Chấm, kẻ này không đáng sợ. Thứ đáng sợ là kiếm đoạn long trong tay cậu ta. Trong số mấy người, ai có nắm chắc có thể cản được của một kích kiếm đoạn long? Lời này giống như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu đám người. Tất cả mọi người đều lập tức an tĩnh. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua truyền đến. Chẳng lẽ kẻ này là kẻ may mắn? Tương lai sẽ là chủ nhân của Côn Luân Hư sao? Xoẹt, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Kẻ may mắn. Suýt nữa bọn họ đã quên mất chuyện này. Đế tinh rơi xuống, đế tinh mới sẽ mọc lên. Chủ nhân của Côn Luân Hư đời tiếp theo sắp sinh ra. Tất cả các dấu hiệu trùng hợp đều cho thấy Diệp Bắc Minh kia rất có thể chính là chủ nhân của Côn Luân Hư đời tiếp theo. Đột nhiên, kẹt kẹt, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra từ bên ngoài. Một trưởng lão gầm thét. Mẹ nó, ai vậy? Không phải đã nói có bất kỳ chuyện gì cũng không được quấy rầy sao? Nhưng vừa nhìn lại, trưởng lão này đã sửng sốt, con người co rụt lại, chấm chấm, sau đó lập tức hoảng sợ cúi đầu xuống, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc hoa phục đi tới. Phùng trưởng lão, có chuyện gì mà lại tức giận như thế? Vèo, mấy trăm ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người người trẻ tuổi mặc hoa phục. Ngay cả đại trưởng lão cũng không nhịn được đứng lên. Ngài, sao ngài đã từ đại lục chân võ trở về rồi? Thiên hạ đệ nhất các. Nửa quả táo trong tay Lăng Vận Nhi rơi xuống đất. Hà, cô ta khiếp sợ nhìn lão già trước mắt. Ông nội, ông nói cái gì? Cách trương.